Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 38 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ, sư Bất Dịch thở dài nói: "Quan chủ, ngươi đang bức ta giết ngươi sao?" Thanh Long quan chủ nghiêm túc nói: "Có thể chết trong tay đại cao thủ như ngươi là vinh hạnh của ta. Thật đáng tiếc, ý chí cả đời của ta là muốn vì yêu tộc mà chết đi, hoặc là chết trận trên đường đánh tới nhân tộc, hoặc là chống cự thần tộc lừng lẫy kia, hoặc là phản kháng long tộc mà vong mạng. Chỉ là ta chưa từng nghĩ tới sẽ chết trên tay đồng tộc, hơn nữa còn là trong tay ngươi." Sư Bất Dịch thản nhiên nói: "Đó là bởi vì dã tâm của ngươi quá lớn. Nếu như không phải ngươi nghĩ tới yêu thần Minh Vương Quyết của ta, biết rõ ta sơ hở, thì lúc này ngươi cũng sẽ không chết ở nơi đây. Không thể không nói được, nếu như lưu lại vài năm, ta nhất thống được, ngươi sẽ được chết oanh oanh liệt liệt ở trên chiến trường." "Nhưng nếu như không có một chút dã tâm, tầm thường vô vị, thì sống còn ý nghĩa gì đây?" Thanh Long quan chủ cất tiếng cười to nói: "Sư Bất Dịch, ngươi cũng có dã tâm, cho nên ngươi coi trọng thứ của mình. Mà ta cũng có dã tâm, chỉ là không phải muốn tranh đoạt chức vị thành chủ thánh thành của ngươi thôi, mà là muốn bồi dưỡng cho yêu tộc một đời hào kiệt, bồi dưỡng ra được nhiều cao thủ hơn. Ngươi đố kỵ anh tài, đem quyền lực nắm ở trong tay mình. Đây cũng là sự khác nhau giữa ta và ngươi. Ta là thật tâm vì yêu tộc, mà ngươi chỉ vì chính ngươi mà thôi." Sư Bất Dịch thở dài nói: "Không cùng chí hướng, xem ra chỉ có thể tiến đưa ngươi đi một đoạn đường mà thôi. Sư huynh xin mời." Lúc bấy giờ, trung nhạc bị thanh âm của hai vị tuyệt đỉnh cao thủ làm cho tai, mắt, mũi, miệng không ngừng đổ máu. Hắn cố sức tiến về phía xa, trong lòng thầm nghĩ: "Cường giả quyết đấu, kẻ yếu gặp nạn. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh như ta, không có bao nhiêu địch thủ ở trong đám người đồng cấp cả. Thậm chí ngay cả cường giả khai luân cảnh cũng có thể đối kháng một hai. Thế nhưng trước mặt hai cự đầu này, ngay cả tư cách xem cuộc chiến ta cũng không có. Ta phải mau chóng mà rời khỏi, nếu không đừng nói là giữ âm ảnh hưởng của thần thông thôi, coi như là thanh âm thần thông va chạm ta cũng không chịu nổi." Hắn không dám nghĩ nhiều, thân thể nhoáng lên một cái, sau lưng xuất hiện Kim Ô Chi Dực, vỗ cánh mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như quang mang xẹt về phía xa vậy. Mà vào lúc này, Thanh Long quan chủ và Sư Bất Dịch rốt cuộc cũng động thủ. Quang mang sáng chói vô cùng ở trên hai ngọn núi lớn này bay lên, quang mang siêu việt ánh mặt trời. Trong giây lát ngắn ngủi, chiếu sáng mặt đất trong vòng ngàn dặm, chiếu sáng toàn bộ cây cối và đại địa. Sau đó quang mang biến mất, thiên địa đột nhiên rơi vào trong bóng đêm vô tận. Thiên địa sáng ngời, rời tối sầm, chấn động khắp nơi truyền ra. Con sông giữa hai tòa núi lớn cạn đi, giữa sông hơi nước bốc lên, nước sông giạt sang hai bên, ngày càng dâng cao, càng ngày càng cao, hóa thành một con sông lớn chừng mấy trăm trượng. Sau đó, tiếng vang kịch liệt bộc phát, trung nhạc đang phi hành trên không trung đã bay khỏi vị trí ban đầu trăm dặm, tốc độ của hắn vượt qua tốc độ âm thanh. Thế nhưng thanh âm kia vô cùng mạnh mẽ, khiến cho không khí lúc này cũng trở nên nặng nề một cách đáng sợ. Tốc độ truyền tải âm thanh viễn siêu hơn lúc bình thường. Tốc độ truyền âm thanh trong không khí không chậm, thế nhưng tốc độ truyền ở trong nước nhanh hơn nhiều, vậy mà còn chưa bằng truyền trong thể rắn. Một kích của Thanh Long quan chủ và Sư Bất Dịch cơ hồ đem không khí trong vòng phạm vi 10 dặm chung quanh bọn họ bài xích ra, đè ép không khí, khiến cho không khí chuyển thành thể rắn, vận tốc âm thanh tăng lên rất nhiều. Đạo thanh âm kia đuổi theo trung nhạc trùng kích tới. Hai cánh sau lưng trung nhạc bị vỡ nát, thân thể không chịu sự điều khiển mà rơi từ trên không trung xuống. Khi thân thể còn ở giữa không trung, đã phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn rơi xuống đất, lập tức đứng dậy chạy như bay, dùng chân trần mà chạy đi. Phanh một tiếng, tiếng nổ mạnh thứ hai truyền tới. Trung nhạc lại nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo. Hắn gắn chặt răng phóng về phía xa, liều mình mà chạy như điên, liên tục chạy ra ngoài mấy trăm dặm.

thân thể và tinh thần của hắn tuy rằng mệt mỏi, thế nhưng chiến lực vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong giống như lúc trước. Hơn nữa, cường độ chiến đấu và phi hành cao độ như vậy cũng làm cho tu vi của hắn lần nữa tinh tiến. Chỉ là cảm giác mệt nhọc xông tới khiến cho hắn buồn ngủ, hận không thể nằm xuống ngáy ho tại chỗ một lát, việc gì cũng không để ý, việc gì cũng không hỏi. Xoẹt! Một đạo kiếm khí từ ngón giữa của Trung Nhạc bắn ra, đâm một kiếm vào ngực mình. Cảm giác đau đớn vọt tới, hai đầu giao long dưới chân vẫn không ngừng chạy đi như trước. Phía trước có một cái hồ lớn chừng vạn mẫu, mặt hồ nước nhộn nhạo, từng lá sen cao thấp phập phồng. Trên mặt hồ có một con thuyền, trên thuyền có một nữ tử đang chống cây trúc di chuyển trên hồ. Tiếng hát của nữ tử này thanh thúy mà uyển chuyển, du dương, hát một khúc dân ca của yêu tộc, đại khái là nói về một a muội và một vị đại anh hùng của yêu tộc ái mộ lẫn nhau, ước hẹn tình cảm với nhau, gặp gỡ vào đêm trăng tròn cực kỳ êm tai. Tiếng ca chuyển tới, Trung Nhạc chưa phát hiện ra mình đang ngáp, đứng ở bên cạnh hồ ngủ thật say. Hai đầu giao long dưới chân hắn vẫn cất bước đi về phía trước, muốn đạp mặt hồ nước mà đi qua. Ồ, thật hay, mà không, không đúng, đây là những lời mê hoặc người, mê hoặc tâm trí của ta. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, muốn tỉnh lại, thế nhưng tiếng ca du dương kia chuyển tới lại khiến cho hồn phách của hắn mê mê man man. Mà phía sau hắn, hai cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận, hẳn là hai vị cường giả yêu tộc nhận được Lãng Thanh Vân truyền âm đã truy kích tới. Trung Nhạc miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy nữ tử kia đang chèo thuyền đi về phía hắn. Hắn biết rõ mình không nên ngủ, thế nhưng dưới thanh âm mê hoặc kia khiến cho tinh thần, hồn phách và thân thể của hắn đều trở nên vô cùng nặng nề, vô cùng thoải mái, dễ chịu, căn bản không cách nào mà tỉnh lại. Xoẹt! Kiếm khí nhảy ra, hắn tập trung tinh thần đâm vào người mình một kiếm. Cảm giác đau đớn chuyển tới, thế nhưng ý chí của hắn vẫn bị yêu âm kia mê hoặc, không thể tỉnh lại. Trung Nhạc cưỡng ép mở mắt, chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, mà hai cỗ khí tức sau lưng cũng càng ngày càng gần. Hắn đột nhiên tụ tập một đạo kiếm khí chọc vào bụng mình, dùng sức quấy một cái. Đau đớn kịch liệt truyền tới, tinh thần của Trung Nhạc thoáng cái tỉnh lại. Thiên đế ngồi thiên đình, khu trừ yêu vật. Trung Nhạc hét lớn, tinh thần lực trong thức hải bắt đầu khởi động. Hồn phách hóa thành tọa hoàng, ngồi ở cao hỏa kỳ cung. Lập tức rớt vào trong não, thân thể và hồn phách, tinh thần của hắn ở trong trạng thái u mê đã tỉnh lại. Nguyên thần xuất khiếu. Âm âm... Hồn phách sau lưng của hắn nhảy ra, hiện ra Minh Vương Bát Tý. Minh Vương chi thân sừng sững, cao chừng 18 trượng. Hai mắt Trung Nhạc sáng ngời, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị luyện khí sĩ Kha Lân Cảnh của yêu tộc khống chế yêu vân lao tới. Hai vị luyện khí sĩ tướng mạo kỳ lạ này đang nhanh chóng lao về phía hắn. Trung Nhạc quay đầu nhìn con thuyền và nữ nhân trên thuyền kia, cười lạnh nói: "Đệ tử Thuật Thiên Thú, Đằng Vương sư tỷ hay Thanh Hà Thanh sư tỷ đây?" Chiếc thuyền kia nhẹ nhàng dừng lại một chút, nữ tử chèo thuyền kia khẽ cười nói: "Có thể từ trong mị mị yêu âm của ta tỉnh lại, Nhạc đệ đệ quả nhiên có vẻ phần bổn sứ. Đằng Vương sư đệ chết trong tay của ngươi cũng không oan uổng. Nhạc đệ đệ, sư tôn ta yêu thích nhất Đằng Vương, ngươi giết hắn, nếu như người ta không mang đầu ngươi trở về gặp sư tôn thì làm sao có thể bàn giao được với sư tôn đây? Không bằng tự ngươi cắt đầu mình giúp người ta một tay đi." Sau lưng Trung Nhạc, hai vị luyện khí sĩ yêu tộc càng ngày càng gần. Đột nhiên có một vị luyện khí sĩ, trong đó có hai con mắt mờ mịt, không có ánh sáng. Hắn ta nhanh chóng đưa tay nắm đao, tự mình cắt lấy đầu mình, sau đó ném đao, hai tay bưng đầu, cất bước đi tới chiếc thuyền trên hồ kia. Phụt một tiếng, một vị luyện khí sĩ khai luân cảnh khác cũng tay cầm kiếm, cắt lấy đầu mình. Kiếm hắn mới chỉ cắt một nửa của mình, đột nhiên tỉnh lại, vội vàng hét lớn một tiếng, quay người chạy như điên. Mị mị yêu âm, mị mị yêu âm. Vị luyện khí sĩ yêu tộc kia hoảng sợ, giống to, mạnh mẽ bịt hai tai mình lại, muốn đâm thủng màng nhĩ của mình, nhanh chân chạy trốn, chạy ra khỏi 10 dặm. Đột nhiên thân thể vị luyện khí sĩ yêu tộc này đứng lại, đưa tay chém đứt cổ mình, thi thể không đầu quay người lại, đi về phía chiếc thuyền trên bờ hồ kia. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, hai cỗ thi thể không đầu mang theo đầu của mình đi tới chiếc thuyền trong hồ, dâng cái đầu của mình cho nữ tử ở trên thuyền. Hai tay Trung Nhạc run rẩy, đầu ngón tay không ngờ lại xuất hiện một đạo kiếm khí. Bàn tay run run nhịn không được mà nâng lên, muốn cắt lấy cái cổ của mình. Kiếm khí chạm tới da, bàn tay Trung Nhạc dừng lại mà không có cắt đầu xuống. Thanh Hà bi thương nói: Nhạc đệ đệ, ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ bị sư tôn trách phạt sao? Cắt đi, cắt đi, coi như là trợ giúp tỷ tỷ một chút đi. Cắt bó, tất cả đều yên tĩnh, không còn một chút phân tranh, không còn ân oán. Người ta có thể nhớ tới ngươi, nhớ kỹ ngươi là một người rất tốt à. Mị mị yêu âm của nàng không phải là từ bên ngoài truyền vào trong tai, mà là truyền vào trong thức hải, truyền vào trong hồn phách, khiến cho thân thể, tinh thần và hồn phách đều lọt vào trong mị hoặc, không có ý chí, ý thức của mình, chỉ nghe nàng sắp xếp. Cho nên vừa rồi, luyện khí sĩ khai lơn cảnh kia, cho dù đâm thủng màng nhĩ, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, vẫn bị mê hoặc, tự cắt lấy cái đầu của mình. Mồ hôi lạnh trên trán Trung Nhạc không ngừng chảy xuống, bàn tay không ngừng run rẩy. Đột nhiên hắn nhuyễn miệng cười, mồ hôi lạnh trên trán cũng không thèm quan tâm mà buông kiếm khí trong tay ra, miệng nói: Mị mị yêu ấm quả nhiên lợi hại, vừa rồi ta còn lo lắng bị ba vị cường giả khai luân cảnh vây công, khi đó bản thân ta sẽ gặp bất chắc thôi. Hiện tại bị Thanh tỷ tỷ tiêu diệt hai vị, lúc này ta mới thở dài một hơi, nhịn không được muốn nói giỡn với Thanh tỷ tỷ á. Thanh tỷ tỷ, vừa rồi ta giả vờ có giống không đấy? Đồng tử của Thanh Hà co rút lại, miệng thở phì phò. Hai cỗ thi thể không đầu kia mang đầu mình đi tới bên cạnh chiếc thuyền của nàng, sau đó ném cái đầu vào trong thuyền, thi thể thì chìm vào trong nước. Người hoàn toàn phá giải được mị mị yêu âm của ta sao? Thanh Hà hít sâu một hơi, bộ ngực kinh tâm động phách phập phồng hở ra, bộ dáng thanh thuần, thế nhưng dáng người lại vô cùng tốt, rất là mê người. Trung Nhạc làm như không thấy, lắc đầu cười nói: Mị mị yêu ấm của Thanh tỷ tỷ tuy rằng lợi hại, thế nhưng ta cũng chỉ may mắn mới có thể tỉnh lại từ trong mê hoặc thôi. Người cố ý mị hoặc ta, lại tiếp tục muốn thi triển mị mị yêu ấm mê hoặc ta, ta cũng dứt khoát tường kế tiểu kế, giả bộ bị ngươi mê hoặc, cho ngươi tiếp tục thi triển. Nếu không bị ba vị luyện ký sĩ kha lân cảnh vây công, ta chịu không nổi. Cũng may mị mị yêu âm của tỷ tỷ quả thực kinh người, thậm chí ngay cả luyện ký sĩ kha lân cảnh cũng bị người mê hoặc, chủ động chịu chết đi, mới khiến cho tiểu đệ miễn cưỡng tránh đi được một kiếp này. Tỷ tỷ, người giúp ta một đại ân, tiểu đệ không cho rằng muốn báo ân thì chỉ có thể chém chết tỷ tỷ để báo đáp đâu. Hắn rút ra lưu nhận, kiếm khí bắn ra quấn quanh lưu nhận, khuôn mặt vui vẻ đi về phía Thanh Hà, giống như câu nói chém chết tỷ tỷ chỉ là một lời nói vui đùa. Đồng tử của Thanh Hà lần nữa co rút lại, đột nhiên bật cười nói: Long tộc quả nhiên khôn khéo, không ngờ lợi dụng ta thoát khỏi khốn cảnh. Đẳng vương sư đệ chết trong tay của ngươi cũng chết không oan. Nhạc đệ đệ đã không muốn tự tay chặt bỏ đầu mình như vậy, tỷ tỷ chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Hai đầu giao long dưới chân Trung Nhạc di chuyển, chân đạp mặt hồ, giống như lưu tinh nhanh chóng di chuyển về phía chiếc thuyền, miệng cười nói: Ta và đẳng vương chiến một trận, đối với công pháp nhất mạch của Thiên Thu tiền bối cũng rất bội phục, nhất là thực vật tu luyện thành tinh rất khó chém giết được. Thanh Hà tỷ tỷ cũng như vậy ư? Thanh Hà tỷ tỷ, nhược điểm của tỷ là ở chỗ nào vậy? Có thể nói cho tiểu đệ biết được hay không? Nói cho người biết, người cũng không giết được ta đâu. Sau lưng Thanh Hà đột nhiên có nguyên thần xuất hiện. Nguyên thần của nàng không giống với những người bình thường. Nguyên thần những người khác đều là hình tượng thần ma, mà nguyên thần của nàng lại là một đóa hoa sen mang theo cành lá và rễ. Trung Nhạc từng chứng kiến nguyên thần của đằng vương, cũng là một cây quái đằng, không phải thần ma. Đây đại khái là đặc điểm giống nhau của tất cả yêu tộc xuất thân từ thực vật. Cây hoa sen mang theo gốc rễ xuất hiện, ong một tiếng, ngũ hành luân từ bên trong nguyên thần hình tượng hoa sen này hiện ra. Thanh Hà mỉm cười nói: Nhạc đệ đệ, tu vi của ta và ngươi chênh lệch quá lớn, người nghĩ cửa ải của tỷ tỷ quá dễ dàng sao? Người chiến thắng mấy vị cao thủ ngũ hành luân là vì kỳ thực diệu dụng của ngũ hành luân bọn họ còn chưa kịp thi triển ra trước mặt ngươi, thế nhưng ở đây tỷ tỷ có thể khiến cho ngươi biết một hai.

đệ nhất thoát thai cảnh được công nhận. Đắc tội một vị thiên tài thiếu niên như vậy, nếu hắn sống sót thì sau này trưởng thành chắc chắn hắn sẽ trả thù vô cùng ác liệt. Lời nói diệt môn đó không chỉ là một câu uy hiếp mà nó thực sự có thể xảy ra. Giết ngươi rồi thì không phải không còn vấn đề gì hay sao? Mông Xà cười lớn nói, chư vị sư huynh sư đệ, với thực lực của chúng ta lẽ nào không giết nổi một vị luyện khí sĩ thoát thai cảnh sao? Hôm nay ở đây chúng ta sẽ uống máu rồng, nướng thịt rồng, không say không về. Hắn nói với hào khí vạn trượng, khiến sự do dự của Ưng Bá, Ưng Kích không cánh mà bay. Trung Nhạc nheo mắt như cười như không. Xem ra sau này ta phải dùng thủ đoạn thật mạnh, nhanh chóng lập uy, tắm máu mấy gia tộc các ngươi thì mới lập uy được ở Đông Hoang, để các yêu tộc khác biết sợ rồi. Hắn bỗng nhiên tăng tốc lao thẳng về phía Mông Tượng, người yếu nhất ở đây. Khi thân hình của hắn chuyển động, đột nhiên thấy bùn đất bay lên, hàng trăm con ác long chui vào trong lòng đất, lúc chui xuống, lúc chui lên, khiến bình nguyên thủng lỗ chỗ, vô số những cái hố lớn. Mông Tượng, cẩn thận, hắn muốn đối phó với ngươi. Mông Xà vội lướt tới, chặn trước Mông Tượng, hét lên. Hắn là cao thủ đã khởi động Ngũ Hành Luân và Vạn Tượng Luân, còn Mông Tượng thì vẫn chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, gặp phải kẻ hung ác như Trung Nhạc thì e là Mông Tượng sẽ bị giết ngay trong một chiêu. Trong bùn đất, con thằn lằn được gọi là dòng đất kia cũng giật mình, vội chui sâu xuống lòng đất để tránh ác long. Nhưng lúc này tốc độ của Trung Nhạc đạt tới cực hạn, một tiếng long ngâm vang lên, các con giao long đan xen nhau, trong đó có một con há mõm lớn ngoạm lấy Trung Nhạc rồi chui xuống đất. Hàng trăm con giao long khác cũng chui xuống đất, trên mặt đất là vô số cái hố lớn. Dưới lòng đất vọng ra những tiếng chấn động uỳnh uỳnh. Trung Nhạc đã trốn trong mõm con giao long để giao long lao đi trong lòng đất tránh Mông Xà. Loại pháp môn này vô cùng khéo léo, Trung Nhạc không thể di chuyển như ý trong lòng đất được, nhưng giao long thì lại có thể. Để giao long thay thế sẽ giúp cho hắn tránh được tam đại cao thủ là Mông Xà và hai huynh đệ Ưng Gia, còn hắn chỉ cần đối mặt với một mình con dòng đất kia là được. Quan trọng hơn là cường giả như Mông Xà bố trí ở đây đã rất lâu rồi, thậm chí còn dùng thạch trụ bày đồ đằng trận. Loại đại trận tạo thành từ cột đá chứ không phải cột gỗ, có thể thấy nhất định uy lực vô cùng hung hãn. Di chuyển dưới lòng đất lại có thể tránh được tòa đại trận này. Mông Xà vội vàng hét lớn, dòng đất, mau giết hắn cho ta, không giết được thì cũng phải ép hắn lên khỏi mặt đất cho ta. Lòng đất chuyển tới động tĩnh rất lớn, rõ ràng con dòng đất đã nghe thấy, lập tức hành động truy sát Trung Nhạc. Đột nhiên mặt đất nổi lên một cái bong bóng đất khổng lồ giống như nắm đấm, chắc chắn là cao thủ dưới lòng đất đang động thủ, một quyền đấm tung mặt đất. Bùm một tiếng, lại một cái trường ấn khổng lồ nổi lên, rồi hàng loạt trường ấn, cước ấn xuất hiện, khiến mặt đất nổi lên cao tới hơn chục trượng, vô cùng kinh người. Rõ ràng là Trung Nhạc và dòng đất đã giao đấu. Phương thức chiến đấu này rất kỳ lạ, hai huynh đệ Mông Gia và Ưng Gia đều chưa từng thấy. Bốn luyện khí sĩ đều nhanh chóng theo sát những mọc đất nổi lên. Hai người đi dưới đất, hai người bay trên không trung, không hề rời khỏi chiến trường chút nào. Bọn họ chỉ chốc lát đã di chuyển tới mấy dặm, một chuỗi dấu vết đang hướng về địa giới Cô Hà Thành. Thấy vậy, họ không khỏi cuống quýt. Lên! Mông Xà hét lớn, các cột đá vù vù bay lên, trận pháp không loạn, cột đá phi hành trên không trung, đợi Trung Nhạc bị ép ra khỏi mặt đất sẽ hút hắn vào sát trận, không cho hắn có cơ hội mà chạy thoát. Chiến đấu dưới lòng đất ngày một ác liệt, thỉnh thoảng lại nghe có thứ gì đó bị gãy, rồi mặt đất sụt xuống thành hố lớn. Hai huynh đệ Mông Gia và Ưng Gia vô cùng lo lắng, không ngừng di chuyển quan sát kỹ mặt đất. Dòng đất là đại cao thủ tu thành Ngũ Hành Luân, đặc biệt giỏi thuật độn thổ. Chiến đấu dưới lòng đất gần như không khác gì các luyện khí sĩ khác chiến đấu trên mặt đất vậy, công thế vô cùng mãnh liệt. Chỉ là chiến đấu dưới lòng đất thì bốn người nhà Mông Ưng không thấy được tình hình bên dưới, không thể can thiệp. Họ cũng không biết Trung Nhạc liệu có thuật độn thổ hay không, nhưng thấy mức độ đất nhô lên sụt xuống kinh người như thế này, hẳn là Trung Nhạc dưới lòng đất cũng có chiến lực không thể coi thường, nếu không đã không thể đấu với dòng đất tới tận bây giờ. Hai người tiếp tục chiến đấu dưới lòng đất, di chuyển tiếp hơn 10 dặm nữa. Mắt Mông Xà lóe tinh quang, đột nhiên gầm lên, ta không đợi được nữa rồi, nếu cứ để mặc Trung Nhạc tới địa giới Cô Hà Thành